Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 336 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là ý gì? Lại là Hạ Mã Uy. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, hắn tính khí là không tệ, cũng không nguyện ý cùng thí đồ mệnh tộc Triệt để náo tách ra. Rốt cuộc không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như xem ở Tần Cừu Yên trên mặt mũi. Hắn cũng không thể như thế. Nhưng mọi thứ cũng phải có cái độ. Thí đồ mệnh tộc muốn là chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, như vậy thì xem như Thiên Vương lão tử đến đều không được. Trước đại điện, Tần Cúc mang theo đông đảo trưởng lão, bao quát Tần Cừu Yên phụ thân Tần Hạo ở bên trong toàn bộ tề tụ, đến mức Tần Cừu Yên thì là đứng tại gia gia bên người. Tô Thần, ngươi đến ta thí đồ mệnh tộc làm cái gì? Vốn là muốn điệu thấp, tình huống bây giờ nhìn đến, thí đồ mệnh tộc không cho phép chính mình làm như thế. Lười nhác giải thích thêm cái gì. Tô Thần nhìn về phía Tần Cừu Yên, nói ra ta là tới cùng ngươi phân rõ giới hạn, từ giờ trở đi, ta và ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong xoay người rời đi. Cái này vừa đi, tất cả mọi người triệt để mộng. Bởi vì trong con mắt của mọi người, người này không phải đến truy cầu Tần Cừu Yên sao? Tần Cúc trong ánh mắt phẫn nộ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thậm chí xuất hiện một chút thưởng thức. Thù khói, hắn là cái tốt hài tử. Gia gia. Được, sự tình đã như thế, ta sẽ không lại ngăn cản các ngươi, nhưng ta cũng cùng ngươi đã nói, hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cho nên hôm nay ta cố ý làm khó hắn, cũng là hắn ý tứ, cũng là không muốn liên lụy ngươi. Tần Cúc minh bạch Tô Thần địch nhân đến cùng có nhiều đáng sợ, cho dù là thí đồ mệnh tộc, tại hoang giới các đại thế lực trước mặt căn bản không đủ. Không phải sợ chết, mà hắn là thí đồ mệnh tộc tộc trưởng, làm ra bất kỳ quyết định gì trước đó, đều muốn vì chủng tộc cân nhắc, muốn là một mình hắn căn bản không quan trọng sự tình. Chúng đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi, Tô Thần không được đặt chân thí đồ mệnh giới nửa bước. Đúng. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, giờ khắc này tộc trưởng là thật giận, thậm chí không tiếc đắc tội thí lôi hoang tộc, đều muốn đối Tô Thần phát ra như mệnh lệnh này. Nhìn đến chúng ta cùng thí lôi hoang tộc ở giữa quan hệ, từ giờ trở đi muốn đi vào trời đông giá rét. Không đơn thuần là thí lôi hoang tộc, hiện tại thí minh tháp tộc đều rất phiền phức, sư tỷ cùng Tô Thần sự tình, đã không phải là bí mật gì, nghe nói năm đó sư tỷ chính là vì người này, không tiếc cự tuyệt thí minh tháp tộc hôn nhân. Một cái họa cảnh mà thôi, ta cũng nghĩ không ra, sư tỷ đến cùng nhìn lên hắn chỗ nào, trừ dáng dấp đẹp trai một chút ra. Xuyệt. Khác nghị luận, bất kể như thế nào, việc này đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Khắp nơi đều là khe khẽ bàn luận. Màn đêm buông xuống. Vẫn chưa chọn rời đi Tô Thần, thì là bí mật đi tới Tần Cừu Yên chỗ ở. Nhìn lấy xa cửa mở ra, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng Buster hay TX. Việc này không phải hắn sai, lại cùng hắn có thoát không ra quan hệ, đồng thời hắn thật là cần đối Tần Cừu Yên phụ trách, không có khả năng để hài tử có việc. Làm Tô Thần đi vào viện tử thời điểm, lại phát hiện Tần Cừu Yên đã ngồi ở dưới ánh trăng. Trên mặt có một chút vẻ u sầu, khiến người ta nhìn qua có loại ta thấy mà yêu điềm đạm đáng yêu. Tô Thần lần nữa thở dài một tiếng, đi tới Tần Cừu Yên bên người ngồi xuống. Kéo Tần Cừu Yên tay, mà Tần Cừu Yên cũng không có trốn tránh. Ba ngày ta nhất định phải làm như vậy. Ta biết, ta chỉ là muốn biết, ngươi không phải vì hài tử mới tiếp nhận ta. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Muốn nói không phải, khả năng sao? Muốn không phải biết Tần Cừu Yên có hài tử, hắn xác thực hội một lần nữa cân nhắc hắn cùng Tần Cừu Yên quan hệ. Nhưng nhiều khi, thật có lấy rất rất nhiều bất đắc dĩ. Hài tử thật là đến, đây cũng là mệnh trung chú định, không cách nào cải biến sự thật. Tiểu Yên, bất kỳ giải thích nào đều vô dụng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không biết ta, ta cũng không biết, ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng hài tử có việc. Ngươi địch nhân thật cường đại như vậy sao? Chẳng lẽ hai tộc liên thủ đều không thể chống lại? Không cần nói hai tộc liên thủ, liền xem như toàn bộ tám đại viễn cổ vũ trụ tất cả thế lực toàn bộ cộng lại, đều không phải là bọn họ địch thủ. Cái này tuyệt đối không phải khoa trương, bởi vì theo Tô Thần, hoang giới đỉnh cấp tồn tại, tùy tiện đi ra một vị tộc trưởng hoặc là trưởng lão, đều có thể nhẹ nhõm quét ngang tám đại viễn cổ vũ trụ. Nhìn một chút Tô Thần, Tần Cừu Yên gật gật đầu. Nói ra ta biết nên làm như thế nào. Ngươi phong ấn tự mình cái bụng nhiều năm như vậy, đối ngươi cùng hài tử đều có rất lớn chỗ xấu, đây là ta giúp ngươi chuẩn bị đan dược, còn có càn khôn đan, ngươi nuốt sau có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi tăng lên một cảnh giới, liền có thể nuốt đan dược đến đề thăng. Ta hiện tại mang giúp ngươi thái hoang thần thể đánh vào trong cơ thể ngươi, tin tưởng hài tử có thể chậm rãi dung hợp, đến mức khí vận phương diện, ta sau đó hội tiến vào quá thí cấm khu. Cái này là mình hài tử, Tô Thần đương nhiên sẽ không để bình bình đạm đạm. Thái hoang thần thể là theo Diệp Phong thể nội bóc ra mà ra, một mực không có thôn phệ luyện hóa, vì chính là cho chính mình người, chắc chắn sẽ không tiện nghi ngoại nhân. Đồng thời Tô Thần đã quyết định, muốn cải thiện hài tử thể chất, thậm chí là khí vận, chỉ có tiến vào quá thí cấm khu, hội tụ 6 đại thí tộc khí vận, toàn bộ tề tụ đến hài tử thể nội, như thế tới nói, cần phải có thể cho hài tử được đến càng tốt hơn tư nguyên. Không có phản đối, bởi vì Tần Cừu Yên tâm lý có chút cảm động, rốt cuộc Tô Thần là cái bụng hài tử cha ruột, lão tử cho nhi tử đồ vật, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tiểu Yên, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một môn song tu, bởi vì ta nguyên thần bị hao tổn, không cách nào tương trợ ngươi quá nhiều, bất quá đối với ngươi cùng hài tử hay là có nhất định chỗ tốt. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, thời gian trì hoãn đến càng lâu, đối hài tử cùng Tiểu Yên càng là không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định song tu. Muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình, song tu đối với Tần Cừu Yên chỗ tốt là lớn nhất, nhưng là hiện tại, sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tần Cừu Yên đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cúi đầu, không có chút nào cự tuyệt, nàng và Tô Thần lại không phải lần đầu tiên, năm đó bọn họ ăn vụng trái cấm, bằng không lời nói, chính mình cũng sẽ không có hài tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Thần thì bí mật rời đi thí đồ mệnh tộc, đến mức tối hôm qua song tu thời điểm, hắn đã đem thần thể triệt để đánh vào Tần Cừu Yên thể nội, đến mức hài tử muốn dung hợp thần thể, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, trừ phi là chính mình nguyên thần có thể triệt để khỏi hẳn, mới có thể tăng tốc dung hợp tốc độ. Loại tình huống này, hắn không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn còn có càng chuyện trọng yếu làm, bây giờ nguyên thần nhất định phải nhanh khôi phục, bằng không lời nói, 3 năm sau quá thí cấm khu mở ra, hắn khẳng định là không có tư cách đặt chân. Dựa theo ông ngoại nói tới, quá thí cấm khu có thể là có cảnh giới hạn chế, tu vi một khi đột phá đến vũ trụ bản nguyên cảnh, thì không cách nào đặt chân cấm khu, muốn là cưỡng ép xông vào lời nói, khẳng định như vậy sẽ bị cấm khu trực tiếp mạt sát. Bây giờ hắn, nguyên thần tu vi đã đột phá đến vũ trụ sinh tử kiếp, lấy hắn nội tình, tuyệt đối có thể làm được vũ trụ kiếp cảnh vô địch. Trở lại thí lôi hoang tộc. Thần nhi, ngươi đi theo ta. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện ông ngoại, Tô Thần cũng là có chút hiếu kỳ, bất quá lại không có hỏi nhiều. Cùng sau lưng ông ngoại, đi thẳng đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa. MV diện tích vạn. Tom. Năm đó lão tổ ở chỗ này bế quan tu luyện, trùng kích càng cao cảnh giới thời điểm, bởi vì gặp phải thiên kiếp buông xuống chết ở đây, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi không bằng lưu tại nơi này tu luyện, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ lão tổ lưu lại lực lượng. Nói không chừng đối với ngươi nguyên thần khôi phục có chỗ tốt. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch ông ngoại ý tứ. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra cảm ơn ông ngoại. Xú tiểu tử cùng ta cảm ơn cái gì, ngươi lần này làm tốt lắm, lại có thể giải quyết thù khói tiểu cô nương kia, hiện tại hai tộc không cách nào quan hệ thông gia, đối với tộc ta tới nói cũng là chuyện tốt. Tô Thần cười khổ một tiếng, hắn biết việc này đối với thí lôi hoang tộc tốt đẹp đến mức nào chỗ. Chỉ là hắn có chút nỗi niềm khó nói. Ngươi thật tốt tu luyện, có việc trực tiếp tới tìm ta. Được. Nhìn lấy quay người rời đi ông ngoại, Tô Thần cũng biết, nơi này mặc dù là lão tổ lưu lại, nhưng lực lượng tụ mà không rời có khả năng thực sự quá thấp. Tính toán. Ông ngoại cũng là một mảnh hảo tâm, hắn cũng không nguyện ý cự tuyệt ông ngoại. Ngồi xếp bằng, hắn đã có thể vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt mênh mông thôn phệ khí tức bao phủ toàn thân, đồng thời bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Có tồn tại hay không lấy ẩn tàng lực lượng, chỉ cần phải mượn thôn phệ lực lượng, liền có thể trong nháy mắt khóa chặt. Nguyên bản không có ôm bất luận cái gì tưởng tượng Tô Thần, bỗng nhiên trong ánh mắt toát ra một chút kinh hỉ, hắn thật mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cảm ứng được nơi này thế mà thật ẩn giấu đi một cổ như ẩn như hiện lực lượng. Cổ lực lượng này rất là to lớn cường hãn, muốn là mình có thế thôn phệ, nói không chừng có thể khôi phục nguyên thần thương thế, trọng yếu nhất là hắn thân thể đã bị vây ở họa cảnh nhiều năm. Thân thể một mực không đột phá, đối với mình tới nói thủy chung không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt giữ vững tinh thần, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, từng cái điệp gia, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng nếm thử thôn phệ cổ này che giấu lực lượng. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần vừa mới đụng chạm lấy cổ lực lượng này trong nháy mắt. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa bắt đầu sấm sét cuồn cuộn, vô tận lôi điện tùy ý bạo ngược lên. Từng đạo to bằng cánh tay lôi điện bắt đầu xé rách tầng tầng hư không, triệt để bao trùm Tô Thần. Đã rời đi lôi vạn cùng. Đột nhiên xoay người, nhìn phía xa một màn, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi nói. Thiên kiếp lôi phạt. Hắn biết rõ thiên kiếp lôi phạt ý vị như thế nào. Lúc trước lão tổ đột phá thời khắc mấu chốt, cũng là chôn vùi tại thiên kiếp lôi phạt phía dưới. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần cũng đồng dạng hội dẫn đến thiên kiếp lôi phạt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không dám có chút chủ quan, muốn là Tô Thần ra chuyện, hắn không cách nào hướng chính mình nữ nhi bàn giao, càng thêm không cách nào hướng mình bàn giao. Vừa sải bước ra, lôi vạn cùng bóng người trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, lôi vạn cùng bóng người liền đã xuất hiện tại Tô Thần cách đó không xa, chỉ là trước mặt Tô Thần đã triệt để bị thiên kiếp lôi phạt bao vây. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Nghe tin chạy đến lôi thiên tịch, còn có thí lôi hoang tộc các vị trưởng lão, từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra, trước mặt lôi điện tàn phá bừa bãi đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể dẫn đến thiên kiếp lôi phạt. Tiểu thần. Nhìn đến phụ thân gật đầu, lôi thiên tịch triệt để mắt trợn tròn, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến trước mặt thiên kiếp lôi phạt nhanh chóng mà đi, cũng là bị lôi vạn cùng trực tiếp chặn lại. Thả ta ra. Ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đã biết thiên kiếp lôi phạt ý vị như thế nào. Năm đó liền lão tổ đều ngăn cản không nổi, huống chi là ngươi, hiện tại ngươi liền xem như xông vào, không chỉ có không cách nào cứu giúp thần nhi, thậm chí còn có thể bồi lên tính mệnh của ngươi. Cháu ngoại rất có thể ra chuyện, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nữ nhi lại ra sự tình, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn như thế nào đối mặt chính mình. Ta mặc kệ, hắn là ta hài tử, ta không có khả năng nhìn lấy hắn chết tại thiên kiếp lôi phạt phía dưới, cho dù chết, ta cũng muốn cùng với hắn một chỗ. Hồ nháo. Lôi vạn cùng cả giận nói, ý thần nhi không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Lôi thiên tịch đương nhiên sẽ không tin tưởng mình phụ thân lời nói. Đồng thời trong ánh mắt có oán hận, muốn không phải phụ thân mang theo tiểu thần đến đây, tiểu thần cũng sẽ không có sự tình. Lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng phẫn nộ, lôi thiên tịch càng rõ ràng hơn, phụ thân không phải cố ý, bởi vì nàng biết phụ thân cũng là muốn tương trợ tiểu thần khôi phục nguyên thần, bằng không lời nói, không có khả năng mang theo tiểu thần tiến vào cấm địa. Nơi này chính là năm đó lão tổ vẫn lạc chi địa, có thể đặt chân nơi này người ít càng thêm ít, dù là Tô Thần là nàng thân sinh nhi tử, cũng tuyệt đối không có tư cách tới nơi này. Ta tới. Lôi vạn cùng tâm lý rất là áy náy, mặc kệ chính mình có phải hay không vô ý, cháu ngoại đều là bởi vì hắn bị tai họa ngập đầu, hắn không có khả năng nhìn lấy cháu ngoại chết tại thiên kiếp lôi phạt phía dưới. Mà hắn càng rõ ràng hơn, muốn là hắn cưỡng ép xông vào trước mặt thiên kiếp lôi phạt, vẫn là tỷ lệ thực sự quá lớn, lại như của lựa chọn nghĩa vô phản cố. Tộc trưởng, ngươi không thể mạo hiểm. Ngươi là chúng ta thí lôi hoang tộc người đáng tin cậy, muốn là ngươi có việc. Chúng ta thí lôi hoang tộc xem như triệt để xong, còn mời tộc trưởng nghĩ lại. Thiên tịch, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy cha mình đi chịu chết sao? Lôi thiên tịch đương nhiên không nguyện ý nhìn đến phụ thân có việc, bất quá còn không có đợi lôi thiên tịch nói chuyện, lôi vạn cùng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lôi thiên tịch sắp tới gần thiên kiếp lôi phạt thời điểm. Tô thần bóng người đột nhiên theo lôi phạt bên trong truyền ra. Ông ngoại, không cần quản ta không sao. Cứ thế mà địa dừng bước lại, lôi vạn cuồng trong ánh mắt vẫn là tràn ngập vô tận lo lắng, chỉ là hắn tin tưởng mình cháu ngoại, song quyền nắm thật chặt. Tộc trưởng, hắn không có việc gì, nói không chừng Tô Thần có thể có được lão tổ lực lượng. Muốn thật sự là như thế lời nói, chúng ta thí lôi hoang tộc lại có thể xuất hiện lần nữa một vị tuyệt thế cường giả, đối với chúng ta thí lôi hoang tộc tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lôi thực thiên tịch lại kém chút sụi lơ ngã xuống đất, nàng không có chút nào thư giãn. Bởi vì nàng rõ ràng nhất nhi tử tính cách, đồng thời nhi tử nguyên thần thương thế còn nghiêm trọng như vậy. Nàng thật không dám tưởng tượng, chính mình nhi tử tại thiên kiếp lôi phạt dưới, phải chăng có thể còn sống trở về, không có chút nào lòng tin, bởi vì thiên kiếp lôi phạt cường đại, cho dù là năm đó ngang dọc thái thí vũ trụ lão tổ đều không thể đến đỡ được. Chỉ là, nàng không thể lại bức bách cha mình, muốn là phụ thân cũng có cái gì ngoài ý muốn, nàng thật không biết nên làm cái gì. Lôi vạn cuồng liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp lôi phạt, tất cả mọi người chỉ có thể hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi ngăn cản được, thậm chí có thể thu hoạch được lão tổ lưu lại lực lượng. Muốn thật là như vậy lời nói, cũng coi là xong toàn mỹ sự tình. Ầm ầm. Khủng bố sấm sét vang vọng hư không vô tận, rung động toàn bộ thí lôi hoang tộc. Tô Thần không có chút nào sợ hãi. Hắn đương nhiên biết, chính mình nếu là không đụng vào lực lượng, như vậy thiên kiếp lôi phạt thì sẽ không xuất hiện. Đồng thời hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, cổ lực lượng này tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Nếu là có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ thiên kiếp lôi phạt lực lượng, nói không chừng có thể thì đột phá này tự thân cực hạn. Hắn không muốn chính mình thân thể tiếp tục dừng ở hỏa cảnh. Nguyên thần truyền đến mãnh liệt đau đớn, Tô Thần lại là cố nén, đem sớm đã chuẩn bị tốt đan dược, bất chấp tất cả toàn bộ để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng tiến nhập thân thể bên trong. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu ở bốn phía không ngừng mà cua múa. Hắn biết rõ tán kiếp bút cường đại, theo Tô Thần trong tay tán kiếp bút vung vẩy, đầy trời lôi điện vậy mà bắt đầu theo tán kiếp bút du đi. Không có tùy tiện lựa chọn buông tha dạng này ngàn năm một thở cơ hội. Tô Thần lập tức mượn nhờ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu chậm rãi thôn phệ thiên kiếp lôi phạt, hy vọng mình có thể đột phá hỏa cảnh. A! À, ngay tại Tô Thần chuẩn bị toàn lực thôn phệ thiên kiếp lôi phạt trong nháy mắt. Đột nhiên theo càn khôn thế giới cảm ứng được hai cổ yếu ớt khí tức, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, không chần chờ chút nào, lập tức đem tiểu bàn cùng củ cải triệu hoán đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa lúc trước song song vẫn lạc, sau cùng may mắn còn sống sót, thế nhưng là một mực không cách nào thanh tĩnh, cho dù là Tô Thần đều không có tìm được phù hợp biện pháp tương trợ hai cái tiểu gia hỏa. Mà, ngay tại vừa mới, hắn phát hiện thiên kiếp lôi phạt bên trong chất chứa lực lượng, lại có thể để hai cái tiểu gia hỏa có chấn động, cái này khiến Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi. Vốn là mình muốn mượn nhờ thiên kiếp lôi phạt lực lượng, đến tương trợ chính mình đột phá thân thể cực hạn, thuận tiện khôi phục nguyên thần. Nhưng là hiện tại, đã thiên kiếp lôi phạt lực lượng có thể tương trợ hai cái tiểu gia hỏa khôi phục, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có mảy may không nở. Cần phải để hai cái tiểu gia hỏa tỉnh lại, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hai người cũng là không tốt, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ra chuyện. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chút do dự mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem thiên kiếp lôi phạt lực lượng dẫn vào đến hai cái tiểu gia hỏa thể nội. Giống như tham lam vòng xoáy, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu liên tục không ngừng địa điên cuồng nuốt chửng. Đại khái nuốt khoảng 3 canh giờ. Thiên kiếp lôi phạt đã bị triệt để thôn phệ sạch sẽ, mặc kệ là tiểu bàn vẫn là củ cải đều đã chậm rãi mở hai mắt ra, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp bắn đến Tô Thần trong ngực. Lão đại, ngươi có muốn hay không chúng ta? Ngươi có thể để cho chúng ta muốn chết. Đùng. Đùng. Hai cái bàn tay hung hăng phiến tại hai cái tiểu gia hỏa trên mặt, tác đến hai cái tiểu gia hỏa triệt để mộng, bưng bít lấy chính mình mặt, có chút mộng bức mà nhìn xem trước mặt lão đại. Lão đại, ngươi làm sao? Lão đại, chúng ta là không phải làm gì sai. Lão đại, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta sao? Không cho hai người tiếp tục nói chuyện cơ hội, Tô Thần một tay lấy hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, tâm lý áy náy đến bây giờ cuối cùng là biến mất một số. Hắn thật rất là sợ hãi, lo lắng hai cái tiểu gia hỏa mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn cả đời này đều sẽ không an lòng. Các ngươi hai cái nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, vô luận chuyện gì phát sinh, các ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, muốn là nếu có lần sau nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Đúng, lão đại, chúng ta nhớ kỹ. Hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên biết lão đại ý tứ, đơn giản là lo lắng bọn họ an toàn mà thôi, rốt cuộc lần này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá nguy hiểm, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Lão đại, đây là địa phương nào? Chúng ta cũng là nuốt nơi này lực lượng mới tỉnh lại, đồng thời ta phát hiện ta thực lực có tăng lên rất nhiều. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê thiên kiếp lôi phạt, năm đó thí lôi hoang tộc lão tổ vẫn lạc chi địa, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi có thể nuốt thiên kiếp lôi phạt tỉnh lại. Nếu không phải là bởi vì tương trợ hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình nếu là có thể thôn phệ thiên kiếp lôi phạt, không nói trước nguyên thần thương thế phải chăng có thể khôi phục, vẻn vẹn là thân thể nói không chừng còn thật có thể đột phá tự thân cực hạn. Lão đại, vậy chúng ta thôn phệ nơi này lực lượng, có phải hay không sẽ ảnh hưởng ngươi? Không quan trọng sự tình. Theo thiên kiếp lôi phạt biến mất, Lôi Vạn cùng bọn người bóng người trong nháy mắt xuất hiện, từng cái mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt Tô Thần, trái xem phải xem, liên tục xác định Tô Thần không có chuyện, cuối cùng là thở phào. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mẫu thân, ta không sao. Tô Thần nhìn về phía Lôi Vạn cùng, nói ra y ông ngoại, năm đó lão tổ chôn vùi tại thiên kiếp lôi phạt dưới, ta cho rằng nơi này có mờ ám. Có lời nói thẳng. Tô Thần lui về phía sau ba bước, trên mặt đất xuất hiện một cái tia chớp đồ án, nói ra ghi ông ngoại, ta vừa mới không có ý dẫn động thiên kiếp lôi phạt, phát hiện thiên kiếp lôi phạt bản thân liền là phong ấn. Ngươi nói cái gì? Thiên kiếp lôi phạt là phong ấn? Không đơn thuần là Lôi Vạn cùng, cho dù là các đại trưởng lão nghe đến lời này đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thiên kiếp lôi phạt ý vị như thế nào, bọn họ thực sự không nghĩ ra, dưới mặt đất đến cùng phong ấn cái gì, vậy mà cần phải dùng thiên kiếp lôi phạt làm phong ấn. Lôi Vạn cùng cố nén tâm lý chấn kinh, có chút gấp không thể chờ hỏi thăm y thần nhi, ngươi có thể phá vỡ phong ấn sao? Bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy thiên kiếp lôi phạt đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì thương tổn, liền năm đó lão tổ đều ngăn cản không nổi, cuối cùng chôn vùi tại thiên kiếp lôi phạt, đồng thời trước đó bọn họ căn bản là không có cách tới gần, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần cường hãn. Người khác không biết, Lôi Vạn cùng há có thể không biết, chính mình cái này cháu ngoại tuyệt đối không phải người bình thường. Mặc kệ Tô Thần đến cùng mượn nhờ cái gì ngoại lực, cháu ngoại cuối cùng vẫn chém giết Thác Bạc Thần. Ta có thể thử một chút. Cần ta giúp đỡ sao? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, tạm thời không cần. Nơi này là thí lôi hoang tộc, ông ngoại địa bàn, liền xem như chính mình phát hiện phong ấn, cũng chắc chắn sẽ không gạt ông ngoại cùng thí lôi hoang tộc, cho dù là phong ấn lại có cơ duyên. Thuộc về mình cơ duyên, người khác căn bản cầm không đi. Nhìn trên mặt đất lôi điện đồ án, Tô Thần trong tay tán kiếp bút, bắt đầu phát ra từng đạo lôi ngâm, ngay sau đó, mênh mông lôi điện lực lượng theo tán kiếp bút mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến đồ án bên trong. Không phản ứng chút nào, Tô Thần mi đầu càng ngày càng gấp, hắn có thể cảm thụ được đi ra, lôi điện đồ án đã có buông lỏng, dưới tình huống bình thường, chính mình mượn nhờ tán kiếp bút tuyệt đối có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn. Kết quả đây, bá đạo như vậy lôi điện lực lượng lại không cách nào rung chuyển lôi điện đồ án mảy may, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Lão đại, bằng không để cho ta thử một chút. Thật sâu nhìn một chút tiểu bàn, Tô Kiểm Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra e không muốn cậy mạnh. Ta minh bạch. Tiểu bàn cười hắc hắc cười, sau đó nhìn về phía mặt đất lôi điện đồ án. Liếm liếm bờ môi, tiểu bàn chầm chầm lên trước mặt trên mặt đất đồ án. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tiểu bàn trực tiếp hé miệng, hung hăng cắn lấy trên đồ án. Đơn giản thô bạo. Liền tán kiếp bút đều không thể giải quyết phong ấn, tại tiểu bàn một miệng dưới, trên mặt đất lôi điện đồ án trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, làm sụp đổ nát lôi điện đồ án làm trung tâm, vô số vết nứt bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh. Rời đi. Tô Thần lập tức mang theo hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm ầm. Theo phong ấn giải khai, theo mặt đất phát ra trận trận sấm sét gào thét, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, để toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động. Nhất thời, cửu tiêu hư không bắt đầu sấm sét nổ tung, vô số mây sét hướng về nơi này tụ đến, hình thành một mảnh đen kịt. Mỗi một tia chớp vượt ngang chân trời, hình thành một cái đặc thù đồ án, bao trùm toàn bộ tầng mây. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, người nào đều không hề nghĩ tới, một cái hoang phế cấm địa vậy mà sẽ như thế thiên địa dị tượng. Là tốt là xấu? Tạm thời không có ai biết. Nhưng mỗi người đều rất rõ ràng, đã Tô Thần có thể mở ra phong ấn, vô luận có phải hay không cơ duyên, thí lôi hoang tộc đều muốn đón lấy, đồng thời không có bất kỳ cái gì một người trách cứ Tô Thần. Tộc trưởng, chúng ta có cần hay không xua tan tất cả mọi người? Lắc đầu, Lôi Vạn cùng tâm lý rất rõ ràng, cái này thời điểm liền xem như muốn xua tan tộc người đã không kịp. Hiện tại chỉ là hy vọng phong ấn phá vỡ, mang cho thí lôi hoang tộc là cơ duyên, mà không phải tai nạn. Đó là cái gì? Tựa như là cá nhân. Không sai, cũng là cá nhân, như thế tuyệt mỹ người, chưa bao giờ thấy qua. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Một bóng người đột nhiên lơ lửng tại hư không, đó là cái nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ tử, có một đôi nhạt con mắt màu tím lại là gấp đóng chặt lại, người mặc màu tím quần áo bó. Đem hoàng mỹ dáng người phát họa ra đến, để bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Đầu đầy mái tóc tím dài còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống, chân trần cánh tay ngọc lộ ở bên ngoài, còn như là dương chi ngọc lóng lánh sáng long lanh. Cho dù là thí lôi hoang tộc có một số trưởng lão, đều ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, hung hăng nuốt chính mình nước bọt. Lão đại, trong phong ấn vậy mà có một nữ nhân. Tô Thần gật gật đầu, tiểu bà nhìn đến, hắn cũng tương tự nhìn đến. Mượn nhờ thiên kiếp lôi phạt phong ấn, đã nói rõ nàng này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cần phải biết rằng, năm đó thí lôi hoang tộc lão tổ đều không có ngăn cản được thiên kiếp lôi phạt, cuối cùng chôn vùi tại khủng bố như thế lực lượng phía dưới. Cho dù là chính mình mượn nhờ tán kiếp bút đều không cách nào phá vỡ phong ấn, vẫn là nhỏ béo tương trợ. Tiểu thần, ngươi không được đụng nàng. Nhìn đến nhi tử vậy mà hướng về nữ tử đi đến, Lôi Thiên Tịch quả thực giật mình, bởi vì ai cũng không biết đây là cái gì tình huống. Nhưng có thể xác định một việc, cái kia chính là nàng này tuyệt đối không đơn giản, vẫn là phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra làm tiếp định đoạt, miễn cho đến thời điểm không cách nào khắc phục hậu quả. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói hay mẫu thân yên tâm, việc này ta sẽ giải quyết tốt, Esper hay, PX. Ông ngoại, ngươi khiến người khác toàn bộ lui ra ngoài. Lôi Vạn cùng minh bạch chính mình cháu ngoại ý tứ, khoát khoát tay, tất cả trưởng lão mang theo người khác ào ào quay người rời đi, chỉ chốc lát thời gian, chỉ còn lại có Lôi Vạn cùng Lôi Thiên Tịch hai người. Hai người chỗ lấy không có rời đi, vẫn là có chút không yên lòng cháu ngoại an toàn, muốn xem lấy Tô Thần, miễn cho Tô Thần có bất kỳ ngoài ý muốn. Lão đại, im miệng. Tô Thần từng bước một đi tới nữ tử trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì ngay tại vừa mới, Tháp Linh vậy mà để hắn cẩn thận. Dưới tình huống bình thường, Tháp Linh căn bản sẽ không nhúng tay chính mình sự tình, bây giờ lại chủ động nói với chính mình, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là trước mặt áo tím nữ tử thân phận không đơn giản, đồng thời để Tô Thần đoán được, nàng này có phải hay không là hỗn độn cường giả. Muốn là mình suy đoán là đúng, như vậy nữ tử thân phận lại là cái gì? Cần phải biết rằng, hỗn độn cảnh cùng sở hữu hỗn độn kim cương, hỗn độn người trưởng khống cùng hỗn độn thần ma. Vẫn là cần muốn hỏi một chút Tháp Linh, đến cuối cùng xác định nữ tử thân phận, rốt cuộc tại ngàn vạn vũ trụ có thể gặp phải hỗn độn cường giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gặp phải đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, đối với mình tới nói cũng là tai nạn, trừ phi là chính mình triệu hoán cổ diễn, bằng không lời nói, chỉ dựa vào chính mình thật đúng là không có chút nào cơ hội. Mà bây giờ tình huống lại rõ ràng khác biệt. Tháp Linh, nàng này đến cùng là ai? Nguyên thần không có tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần trực tiếp tại não hải hỏi, bởi vì hắn đã câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, nàng hẳn là vị hỗn độn người trưởng khống một trong thiên trần trầm, chủ trưởng lôi điện thuộc tính, cường đại dị thường. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tuy nhiên đã đoán được nữ tử thân phận, bất quá vẫn là giật nảy cả mình, lập tức tiếp tục hỏi thăm e nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sẽ hay không đối với ta sinh ra nguy hiểm? Đây mới là Tô Thần lớn nhất muốn biết sự tình, bởi vì hắn biết rõ, trừ phi là hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, bằng không lời nói, người khác căn bản là không có cách chém giết bất luận một vị nào hỗn độn cường giả. Cần phải biết rằng, mỗi một vị hỗn độn cường giả đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, nguyên thần đã sớm đến bất tử bất diệt cảnh, liền xem như chính mình có thế chém giết, tin tưởng hỗn độn cường giả nguyên thần vẫn là có thể luân hồi chuyển thế, hoặc là trực tiếp không tiến vào luân hồi, đem nguyên thần triệt để phong ấn, chờ đợi ngày sau giác tỉnh. Nàng hẳn không có chánh thức giác tỉnh hỗn độn nguyên thần, có điều nàng có thể đem chính mình phong ấn tại nơi này, ta trước hẳn là có giác tỉnh điềm báo, chủ nhân, ngươi bây giờ chém giết nàng thân thể không có một chút tác dụng nào, nàng nguyên thần y nguyên hội tiến vào luân hồi, hoặc là tự mình phong ấn. Ta biết, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, ta hiện tại nên xử trí như thế nào việc này? Rất là khó giải quyết, trước đó cách làm không có khả năng lại tới một lần nữa. Vẫn là cần muốn hỏi một chút Tháp Linh, nhìn xử trí như thế nào thiên trần trầm, đáng tiếc là, dạng này hỗn độn cường giả không có thế để bản thân sử dụng, bằng không lời nói, bên cạnh mình cũng có thể thêm ra một vị hỗn độn cường giả. Trầm tư một hồi, Tháp Linh thanh âm xuất hiện lần nữa trong đầu. Chủ nhân, không bằng ngươi trước đem thiên trần trầm thân thể cùng nguyên thần phong ấn tại tán kiếp bút bên trong, chờ ta nghĩ đến biện pháp, chúng ta lại đến xử trí người này. Muốn là nàng tỉnh lại đâu? Nàng tình huống có chút đặc thù, tỉnh lại hẳn là cũng không có chuyện gì, đồng thời ta sẽ mau chóng nghĩ đến biện pháp. Chủ nhân, ngươi cũng muốn hàng phục một vị hỗn độn cường giả, mà không phải làm chuyện vô ích. Vẫn là Tháp Linh giải chính mình. Tô Thần đương xuất nhiên muốn hàng phục hỗn độn cường giả, Mặc kệ đối phương là hỗn độn thần ma vẫn là hỗn độn người chưởng khống, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, thật chính là muốn làm đến hàng phục, nói nghe thì dễ, hơi không cẩn thận liền sẽ vừa đến phản, một khi mình bị phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tháp Linh. Nhìn lên trước mặt Thiên Trần Trầm, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Thiên Trần Trầm là hỗn độn cường giả, không phải bình thường võ giả. Có chút lãnh đạm, đối với ngày sau chính mình tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn phiền toái. Nhất định phải cẩn thận xử lý. Hắn lựa chọn tin tưởng Tháp Linh, bởi vì Tháp Linh chắc chắn sẽ không hại chính mình. Chủ nhân, lấy Thiên Trần Trầm tình huống, ngươi bây giờ liền xem như cưỡng ép lựa chọn song tu, đối ngươi cũng không có chút nào chỗ tốt. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần mặt mũi tràn đầy im lặng. Tháp Linh, về sau như thế tới nói không nên nói nữa, ta đối song tu sự tình rất quan tâm, ngươi cho là ta sẽ đối với Thiên Trần Trầm làm ra dạng này sự tình sao? Tháp Linh không nói gì, tự hồ căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tô Thần không có tiếp tục giải thích, hắn không có khả năng tùy tiện cùng người song tu, hắn cũng đồng dạng có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng. Trọng yếu nhất, bây giờ Thiên Trần Trầm tình huống khác biệt, muốn là Thiên Trần Trầm giác tỉnh hỗn độn nguyên thần, như vậy song tu lời nói, hội đối với mình có rất tốt đẹp chỗ. Dựa theo Tháp Linh truyền thụ chính mình biện pháp, Tô Thần lấy ra tán kiếp bút, cưỡng ép đem Thiên Trần Trầm phong ấn tại tán kiếp bút bên trong. Phải chăng có thể thật phong ấn chặt, hiện tại còn không rõ lắm. Tiểu thần, nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ông ngoại, mẫu thân, các ngươi không nên hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, nữ nhân này là so vũ trụ người chưởng khống càng thêm đáng sợ tồn tại, nàng tại Thí Lôi Hoang tộc xuất hiện, muốn là xử lý không ổn, hội để toàn bộ Thí Lôi Hoang tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe đến lời này, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không đi hoài nghi Tô Thần, đã như vậy đã nói, như vậy bọn họ liền không có tiếp tục hỏi nhiều. Hai người duy nhất biết sự tình, thì là có thể bị thiên kiếp lôi phạt phong ấn người, muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Rời đi cấm địa, Tô Thần tâm lý lại là cất giấu quá nhiều chuyện. Trở lại chỗ ở, Tô Thần cúi đầu trầm tư, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng. Thí Lôi Hoang tộc bên trong vì sao vô duyên vô cớ hội phong ấn một vị hỗn độn cường giả? Đồng thời theo hắn tu vi càng ngày càng cao, phát hiện ngàn vạn vũ trụ không phải nói không có hỗn độn cường giả tồn tại. Gặp phải tình huống phiền phức hỗn độn cường giả còn dễ nói, một khi gặp phải đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, đối với mình tới nói, cũng là hủy diệt tính đả kích. Dù là chính mình không dung hợp chính đại huyết luân, người nào dám cam đoan? Hỗn độn cường giả thì nhất định không cách nào khóa chặt chính mình hỗn độn thể. Hoặc là không cách nào khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư. Chỉ cần khóa chặt một dạng, chính là mình lớn nhất đại tai nạn. Đối mặt hỗn độn cường giả, làm sao có khả năng làm đến không nhìn? Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy tiểu bàng, Tô Thần lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu bàng trên thân lông tóc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, không biết là thật ngủ, còn là tại suy nghĩ chuyện. Lần này Thí Lôi Hoang tộc sự tình đã bị Lôi Vạn cùng triệt để phong tỏa. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu toàn lực sửa chữa phục hồi nguyên thần. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua. Lại có vài chục ngày, cũng là quá thí cấm khu mở ra thời gian, đến thời điểm 6 đại thí tộc nhân toàn bộ hội tràn vào quá thí cấm khu, tới tham gia cái gọi là 6 tộc quá thí chiến. Dựa theo mẫu thân chỗ nói, quá thí cấm khu có cảnh giới hạn chế. Vũ trụ bản nguyên cảnh cùng vũ trụ vô cảnh, cộng thêm vũ trụ tối cường giả cảnh không cách nào đặt chân. Tô Thần đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, dù là nguyên thần thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là đối mặt quá thí cấm khu nguy hiểm, ứng đối lên tới vẫn là dư xài. Đến bây giờ mẫu thân còn không đồng ý chính mình tiến vào quá thí cấm khu, dù sao mình nguyên thần thương thế không có khỏi hẳn, đối với mình tới nói, tùy ý đặt chân quá thí cấm khu khẳng định là tồn tại nguy hiểm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Quá thí cấm khu làm thái thí vũ trụ đệ nhất cấm địa bí cảnh, khí vận tuyệt đối liên quan đến lấy toàn bộ thái thí vũ trụ đi hướng. Hắn đã đi tới thái thí vũ trụ, khẳng định muốn để Thí Lôi Hoang tộc có thể áp chế lại hắn năm đại thí tộc. Trọng yếu nhất là hiện. Hắn lần này đặt chân quá thí cấm khu, chủ yếu là cho Tần Cừu Yên cùng chưa từng xuất thế hài tử tìm kiếm khí vận cùng lực lượng, tự mình phong ấn cái bụng nhiều năm như vậy, hai người tình huống rất là không tốt, cho dù là đã dung hợp chính mình cho thần thể, cũng không có khả năng theo căn bản giải quyết vấn đề. Đối đãi địch nhân, Tô Thần xưa nay sẽ không có chút mềm lòng, làm giết thì giết, không biết lưu lại cho mình bất luận cái gì, phiền phức. Nhưng là đối đãi chính mình người, càng là mình chí thân huyết mạch, như vậy hội tận tâm tận lực, thậm chí muốn tính mạng mình đều có thể. Ngươi thật nghĩ được không? Nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử, Lôi Thiên Tịch rất là lo lắng hỏi, bởi vì nàng thực sự không muốn để cho Tô Thần tiến vào quá thí cấm khu, tâm lý đối với nhi tử có quá nhiều áy náy. Huống chi nhi tử nguyên thần thương thế còn không có khôi phục, tùy tiện tiến vào quá thí cấm khu, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói làm sao bây giờ? Rốt cuộc quá thí cấm khu có cảnh giới hạn chế, bọn họ căn bản là không có cách đặt chân nửa bước. Tô Thần đương nhiên rõ ràng Haku mẫu thân ý tứ, vừa cười vừa nói ta không sao, thực sự không được, ta thì vận dụng 12 thí tùy tùng. Nhưng 12 thí tùy tùng là vũ trụ tôn chủ, bọn họ muốn là cưỡng ép xuất hiện, khẳng định sẽ bị quá thí cấm khu đánh giết. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê mẫu thân, ngươi có chỗ không biết, 12 thí tùy tùng mặc dù là vũ trụ tôn chủ, nhưng là tốc độ bọn họ muốn là đầy đủ nhanh, làm quá thí cấm khu trấn áp bọn họ trước đó, ta đã giải quyết chiến đấu. Tô Thần cũng không biết 12 thí tùy tùng phải chăng có thể làm đến, nhưng là vì có thể làm cho mẫu thân giải sầu, hắn chỉ có thể nói như thế. Ta thân thể mặc dù chỉ là hòa cảnh, bất quá nguyên thần cũng đã thuận lợi ổn định tại vũ trụ kiếp cảnh, vũ trụ kiếp cảnh bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Lôi Thiên Tịch cũng minh bạch, chính mình nhi tử nói ra như thế tới nói, hoàn toàn là tại chiếu cố chính mình tâm tình, nàng liền xem như nói lại nhiều đều là vô dụng, rốt cuộc nhi tử đã quyết tâm muốn đi vào quá thí cấm khu. Nghĩ tới đây Lôi Thiên Tịch, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, đi tới Tô Thần trước mặt, vươn tay vuốt ve chính mình gương mặt, tràn đầy lo lắng nói ra rồi tiểu thần, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng không nói thêm cái gì, tóm lại một câu, tiến vào quá thí cấm khu về sau, hết thảy đều phải cẩn thận, vô luận là cơ duyên gì, cũng không bằng mạng ngươi trọng yếu, hiểu chưa? Ta biết. Còn có một việc, ngươi trở về tin tức đã truyền ra, Thí Minh Tháp tộc khẳng định sẽ tại quá thí cấm khu đối phó ngươi, riêng là 2 năm trước. Tần Cúc từ hôn sự tình, càng làm cho Thí Minh Tháp tộc hận thấu ngươi. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, căn bản không quan tâm cái gọi là Thí Minh Tháp tộc, không cần nói tại quá thí cấm khu, liền xem như ở bên ngoài hắn như cũ có thể giết chết Thí Minh Tháp tộc. Có thể nói như vậy. Chỉ cần không gặp được Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng, như vậy chính mình ỷ vào 12 thí tùy tùng cùng Hoang Nô, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp Thí Minh Tháp tộc, muốn là thật chọc giận chính mình liền trừ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xê tiếp giết đến tận Thí Minh Tháp tộc. Ông ngoại, làm sao? Tiến vào đại điện Tô Thần, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ông ngoại, có chút hiếu kỳ hỏi. Lôi Thiên Tịch lại là lắc đầu, nói ra ê tiểu thần, không biết là người nào tiết lộ phong thanh, nói ngươi muốn đi trước quá thí cấm khu, cho nên Thí Minh Tháp tộc muốn đối phó ngươi. Không có chút nào kinh ngạc. Cái này hoàn toàn là trong dự liệu sự tình. Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, vừa cười vừa nói y ông ngoại, các ngươi muốn là vì chuyện này mà lo lắng, không cần như thế, tại quá thí cấm khu bên trong, ta sẽ để bọn hắn đều không thể còn sống rời đi. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là có lòng tin tuyệt đối có thể làm được. Tô Thần trong ánh mắt có sát ý hiện lên, lần này tiến vào quá thí cấm khu, không đơn thuần là muốn tương trợ thù khói cùng hài tử hội tụ khí vận. Chủ yếu vẫn là vì đối phó Thí Minh Tháp tộc. Trảm thảo trừ căn, nhất định phải để Thí Minh Tháp tộc vĩnh viễn mất đi cùng Thí Lôi Hoang tộc tranh bá tư cách. Thần nhi, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Thí Minh Tháp tộc lần này vì đối phó ngươi, hoặc là ta suy nghĩ nhiều, bọn họ còn có hắn mắt, đã liên thủ hắn tam tộc, nói là lần này quá thí cấm khu mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Tam tộc. Cũng chính là Tần Cúc không có đáp ứng. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Lôi Vạn Cuồng thì là tiếp tục nói Tần Cúc cùng ta đã sáng tỏ phản đối, nhưng là 6 đại thí tộc cộng đồng nắm giữ quá thí cấm khu, liền xem như hai chúng ta tộc có thể khống chế 2 cái cửa vào, hắn 4 tộc y nguyên có thể mở thả bọn họ cửa vào. Quá thí cấm khu cùng sở hữu 6 cái cửa vào, mỗi cái thí tộc đều có thuộc về mình cửa vào, 2 tộc căn bản là không có cách bao ở hắn 4 tộc mở thả 4 người bọn họ cửa vào. Phụ thân, ta suy đoán 4 tộc mở ra cửa vào, làm cho tất cả mọi người đều có thể tiến vào quá thí cấm khu, có thể hay không cùng thần nhi không có quan hệ, mà là bởi vì hắn sự tình. Lôi Vạn Cuồng gật gật đầu, nói ra ê mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này Thí Minh Tháp tộc đều sẽ làm điểm nhiều kiểu, nhìn đến ta cần đem nội tình toàn bộ lấy ra. Phụ thân, muốn là bọn họ có việc, sẽ làm bị thương đến chúng ta trong tộc căn bản. khoát khoát tay, ngăn cản nữ nhi tiếp tục nói đi xuống, Lôi Vạn Cùng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Thái thí vũ trụ, hạch tâm khu vực. Nơi này có thái thí vũ trụ đệ nhất cấm địa quá thí cấm khu, bất quá là năm đó cũng là bị sáu đại thí tộc chỗ khống chế, bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể tùy ý đặt chân. Quá thí cấm khu cùng sở hữu sáu cái cửa vào, phân biệt nắm giữ tại sáu đại thí tộc trong tay. Sáu đại thí tộc theo thứ tự là thí Lôi Hoang tộc, thí Minh Tháp tộc, thí Đồ Mệnh tộc, thí Phạm Buồn tộc, thí Mị Quỷ tộc, thí Cổ Cốt tộc. Vô số năm qua, mỗi lần quá thí cấm khu mở ra, sáu đại thí tộc ở giữa mặc kệ có cái gì ân oán, tại quá thí cấm khu vấn đề phía trên, thái độ đều là thường nhất trí, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đặt chân. Mà lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trừ thí Lôi Hoang tộc cùng thí Đồ Mệnh tộc bên ngoài, còn lại bốn đại thí tộc toàn bộ nguyện ý mở ra thuộc về mình cửa vào, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, đây là cái gì tình huống? Cấm khu phía đông. Lôi Vạn Cùng tự thân mang theo muốn đi vào cấm khu tất cả tộc nhân chạy tới nơi này. Nhìn lên trước mặt ngàn tộc nhân, bên trong là bao quát ngoại tộc tộc nhân ở bên trong, vì thì là có thể tại quá thí cấm khu thuận lợi được đến cơ duyên và khí vận. Các ngươi là ta thí Lôi Hoang tộc dũng cảm nhất người, tiến vào quá thí cấm khu, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể sống đi ra. Ngay sau đó chỉ vào bên người Tô Thần, Lôi Vạn Cùng nói ra: "Ê Tô Thần, ta Lôi Vạn Cùng cháu ngoại, từ giờ trở đi, bọn họ thì là các ngươi lĩnh đội, tiến vào quá thí cấm khu, hết thảy nghe theo hắn ra lệnh." Whisper hay PX. Không người dám phản đối, mặc dù có rất nhiều người không phục, riêng là Lôi Vạn Cùng đông đảo cháu trai, bất quá cũng không dám nghi vấn tộc trưởng quyết định. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, tộc người vì sao phải như thế quyết định. Ai, chúng ta lần này cần không may, vậy mà để một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả chỉ huy chúng ta. Lôi Động không chỉ là tộc trưởng cháu trai ruột, tự thân tu vi cũng đã đột phá đến quy nhất kiếp cảnh, thích hợp nhất người khẳng định là Lôi Động, mà không phải Tô Thần. Xuyệt, không cần nói, ngược lại tiến vào quá thí cấm khu, chúng ta cũng chưa chắc có thể gặp phải Tô Thần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Lôi Vạn Cùng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Ê, thu hồi trong lòng các ngươi tất cả không phục, các ngươi đều muốn nhớ kỹ cho ta, nếu là có người dám ở quá thí cấm khu bên trong như xe bị tuột xích, đừng trách ta lão đầu tử không khách khí." Không người nào dám nói chuyện. Ngươi nói hai câu. Ông ngoại, ta nhìn không cần đi. Tô Thần đương nhiên minh bạch ông ngoại ý tứ, để cho mình làm lĩnh đội, cũng là để cho mình tại quá thí cấm khu bên trong thủ hộ thí Lôi Hoang tộc tộc nhân. Hắn chắc chắn sẽ không có mảy may cự tuyệt. Nói đi. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn giọng, nói ra: "Các vị, ta biết trong các ngươi, có rất nhiều người không phục, nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi tất cả mọi người, chúng ta sinh mệnh đều là liền cùng một chỗ, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi bất kỳ người nào có việc." Ông ngoại, quá thí cấm khu mở ra. Lôi Vạn Cùng vỗ lệnh vỗ Tô Thần bả vai, nói ra: "Nhờ ngươi, bảo vệ cẩn thận chính ngươi." Ông ngoại yên tâm. Tất cả mọi người tiến vào cấm khu. Ngàn tộc nhân không có người lùi bước, từng cái bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào quá thí cấm khu, trong nháy mắt, tất cả mọi người đã toàn bộ tiến vào. Tộc trưởng, sự tình lần này rất là không đơn giản, chúng ta căn bản là không có cách theo bốn tộc miệng bên trong đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lôi Vạn Cùng gật gật đầu, sự tình đã như thế, khẳng định không thể lựa chọn lùi bước, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bây giờ lớn nhất đại biến số chính là mình cháu ngoại. Một cái có thể chém giết Thác Bạc Thần, đem trọn cái hoang giới quấy đến long trời lở đất người, nói không chừng sẽ mang lại cho hắn kinh hỉ. Không nói gì, sự tình đã như thế, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì. Trong đầu truyền đến từng trận mê muội, một giây sau, Tô Thần bóng người liền đã phá không xuất hiện tại cấm khu bên trong, có đặc thù khí tràng, bất kỳ người nào tiến vào đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương. Dưới tình huống bình thường, sáu đại thí tộc lần này tiến vào quá thí cấm khu người cùng sở hữu hơn ngàn, nhiều nhất sẽ không vượt qua triệu. Nhưng là theo bốn tộc mở ra mỗi người cửa vào, thái thí vũ trụ cộng thêm hắn viễn cổ vũ trụ, còn có các đại vũ trụ người, lần này tiến vào thái thí vũ trụ người chỉ sợ là cái con số trên trời. Tô Thần lại là không quan trọng, bởi vì mặc kệ tiến vào bao nhiêu người, đối với hắn mà nói đều là giống nhau kết quả, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tại cấm khu bên trong thu lấy khí vận, đến tương trợ thù khói cùng chính mình hài tử. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn toàn lực đối phó thí Minh Tháp tộc, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền xem như chính mình không chủ động đi tìm thí Minh Tháp tộc phiền phức, tin tưởng thí Minh Tháp tộc cũng hội tìm đến mình, sẽ không bỏ qua chính mình. Đây là không chút huyền niệm sự tình, chính là bởi vì như thế, hắn cần phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, chỉ cần gặp phải Thí Minh Tháp tộc nhân, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Phụ thân, Tô Hạo đã phái người truyền đến tin tức, nhất định phải đem Tô Thần trục xuất gia tộc, bằng không lời nói, Tô tộc hội chấp hành gia pháp, thanh lý môn hộ. Ai? Hắn đã phế Tô Thần huyết luân, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Năm đó tam đệ nếu là không ra chuyện, hắn cũng không dám làm như vậy, đáng thương Tô Thần vừa mới giác tỉnh đế cốt, liền bị Tô Hạo cưỡng ép tước đoạt. Tô Hạo chính là toàn bộ Tô tộc đệ nhất thực thiên tài, bây giờ càng là đạt tới đỉnh phong thực đan cảnh, chẳng lẽ vì một tên phế nhân bồi lên toàn cả gia tộc sao? Đông Hoang, Bàn Đỉnh Hoàng Triều, Bàn U Thành, Tô Gia. Ngồi tại trên đại sảnh vị trí đầu não lão giả, giải dầu sương gió trên mặt tràn ngập âm trầm, đen nhánh hai con ngươi giống như hai tòa vô tận thâm uyên, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Phụ thân, Tô Hạo đã hứa hẹn, chỉ cần gia tộc trục xuất Tô Thần, liền có thể để Tô Dương tiến về Tô tộc, tiến vào Tô tộc tu luyện, Tô Dương đã giác tỉnh huyết luân, thuận lợi trúc cơ. Im miệng. Nhìn đến phụ thân động thật giận, Tô Huyền không dám nói nữa. Ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, Tô Uyên song quyền nắm thật chặt, hắn há có thể không hiểu Tô Hạo ý tứ, lại không có biện pháp nào. Bàn U Thành Tô Gia, chỉ là Tô tộc một cái nho nhỏ chi nhánh, chỉ cần Tô tộc nguyện ý, động động ngón tay đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt Tô Gia. Năm đó Tô Hạo trước mặt mọi người bóc ra Tô Thần vừa mới giác tỉnh đế cốt, từ trên xuống dưới nhà họ Tô không có người nào dám ra tay ngăn cản, cũng là bởi vì việc này, hắn áy náy chỉnh một chút năm. Thiên Hoang Đại Lục, võ giả vì tôn. Võ giả cảnh giới phân vì hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hồn cung cảnh, ngưng thần cảnh. Mỗi người 6 tuổi thời điểm, thể nội đều sẽ tỉnh lại huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể dẫn thiên địa linh lực nhập thể, đột phá tiên thiên cảnh. Đến mức võ giả muốn trúc cơ, lại cần huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, lấy linh lực nhập huyết luân trúc cơ, có thể nói như vậy, không cách nào sinh sôi huyết luân người, cả đời đều vô vọng trúc cơ thành công. Tô Thần, 6 tuổi thuận lợi giác tỉnh huyết mạch, càng là giác tỉnh xen lẫn đế cốt, dẫn động thiên địa dị tượng, kéo dài ngàn dặm, kinh động tứ phương. Trời sinh đế cốt, tất thành đế cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô tộc Tô Hạo vừa vặn đi ngang qua, nhìn đến thiên địa dị tượng, lập tức xuất thủ tước đoạt Tô Thần đế cốt, chỉ cần không có dung hợp đế cốt, liền có thể cưỡng ép bóc ra. Mất đi đế cốt Tô Thần, vẫn không có lựa chọn đồi phế cùng từ bỏ, so người khác càng thêm khắc khổ. Rốt cục mượn nhờ huyết mạch sinh sôi ra huyết luân, càng là trúc cơ thành công, trở thành Tô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, vị thứ nhất trúc cơ thành công người. 3 ngày trước, Tô Thần vì cứu trị phụ thân Tô Chiến tiến về thiên phạt rừng rậm tìm kiếm thiên hồn thảo, lại hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Hạo. Tô Hạo cố ý phế bỏ Tô Thần huyết luân, lại không giết chết Tô Thần, vì cũng là để Tô Thần tiếp tục sống sót, sau đó cao cao tại thượng nhìn xuống. Thần nhi tỉnh lại, để hắn tới gặp ta. Nghe đến phụ thân lời nói, Tô Hồng cùng Tô Huyền hai người đều hiểu, phụ thân đã làm ra quyết định, vì toàn cả gia tộc, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tô Thần, đem trục xuất gia tộc. Góc Tây Bắc, vắng vẻ tỉnh độc viện. Hoàng hôn buông xuống. Tối tăm gian phòng bên trong, nằm trên giường một vị thanh niên, anh tuấn cương nghị trên mặt có một chút thống khổ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, thâm thúy hai mắt gấp đóng chặt lại. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần cảm thụ lấy thể nội truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, cả khuôn mặt đều trắng bệch không gì sánh được, giống như giấy trắng đồng dạng. Tô Hạo. Thiên phạt rừng rậm nhất chiến, hắn liền Tô Hạo một chiêu đều không có đến đỡ được, liền bị Tô Hạo phế bỏ huyết luân. Không giết chính mình, đơn giản là muốn nhìn lấy chính mình trở thành phế nhân, cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, muốn không phải dung hợp chính mình đế cốt, Tô Hạo có thế có thành tựu ngày hôm nay. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Berserk hay TX. Huyết luân, võ giả tu luyện võ đạo căn cơ. Đế cốt bị bóc ra, còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cần thiên phú không kém, đầy đủ nỗ lực tình huống dưới, y nguyên có thể từng bước tăng lên. Huyết luân lại hoàn toàn khác biệt, võ giả không có huyết luân, cả đời đều vô vọng trúc cơ. Cảm thụ lấy thể nội tu vi, đã theo trúc cơ cảnh rơi xuống đến tiên thiên cảnh. Tô Thần không cách nào áp chế lại thể nội không cam lòng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ông! Tô Thần cảm nhận được trong đầu đột nhiên vang lên một đạo từ xưa đến nay mênh mông tiếng chuông, một cái màu đen tiểu tháp theo chỗ mi tâm chậm rãi ra, phiêu phù ở trước mặt. Màu đen tiểu tháp. Nhìn lấy trôi nổi ở trước mặt mình màu đen tiểu tháp, Tô Thần đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Trước đó tại Thiên Phạt rừng rậm, tìm kiếm Thiên Hồn Thảo thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ sơn động trên vách đá hiện lên tháp đen đồ án. Hắn thậm chí không có đi đụng chạm, trên vách đá tháp đen đồ án ảo ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại không nghĩ tới, hội ẩn tàng ở trong cơ thể hắn. Lúc này, theo màu đen tiểu tháp bên trong nhất thời truyền đến một cổ cường đại hút kéo, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tháp không gian, vô biên vô hạn hoang vu không gian, khí lưu phun trào, giống như hồ giáng giống như bao trùm lấy bốn phía, bị cưỡng ép hút kéo vào Tô Thần, chấn kinh nhìn lấy bốn phía. Hoan nghênh chủ nhân đi tới hỗn độn thôn phệ tháp. Một đạo hư huyễn bóng người, tại Tô Thần trước mặt dần dần ngưng tụ mà ra, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm còn giống như máy móc. Ngươi là người phương nào? Chủ nhân, ta là hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh. Tháp Linh? Ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh? Hư huyễn bóng người gật gật đầu, chậm rãi nói ra cái tòa này hỗn độn thôn phệ tháp, chính là hỗn độn chí bảo, sinh ra tại hỗn độn bên trong, chỉ có nắm giữ hỗn độn thể người, mới có tư cách trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân. Chủ nhân hỗn độn thể bị đế cốt bao trùm, bóc ra sau chịu đến hỗn độn thôn phệ tháp cảm ứng, từ đó thu hoạch được hỗn độn thôn phệ tháp. Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần làm sao cảm giác được, chính mình nắm giữ đế cốt bị bóc ra, đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là hỗn độn thể khẳng định phải áp đảo đế cốt phía trên, đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là một kiện nghịch thiên chí bảo. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói ra rê ta huyết luân đã phá nát, coi như nắm giữ hỗn độn thể, cũng vô pháp tiếp tục rút cơ tu luyện. Mời chủ nhân yên tâm, ta có thể cho chủ nhân đoàn tụ huyết luân, đồng thời tương trợ chủ nhân lấy trong tháp thôn phệ chi lực, sinh sôi thôn phệ huyết luân. Song sinh huyết luân. Thiên Hoang Đại Lục, có thể trúc cơ người thành công, nhất định đều sẽ tỉnh lại huyết luân, cơ hồ đều là duy nhất huyết luân, chỉ có đặc thù võ giả, mới có thể có được song sinh huyết luân. Đều không ngoại lệ, nắm giữ song sinh huyết luân người, ngày sau nhất định là tuyệt thế cường giả, Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình đế cốt bị bóc ra, huyết luân vỡ vụn, vậy mà chuyện xấu biến chuyện tốt, để cho mình nắm giữ song sinh huyết luân. Xin chủ nhân ngồi xuống, ta đến thay hỗn độn thôn phệ tháp truyền thụ chủ nhân hỗn độn thôn phệ quyết. Tô Thần cũng không có giày vò khốn khổ, lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt cảm nhận được từng lùng tin tức, như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu, chính là Tháp Linh vừa mới chỗ nói hỗn độn thôn phệ quyết. Tề đạo hữu đã kìm nén không được, nghĩ muốn đi tìm Tô Thần. Trừ báo thù bên ngoài. Trọng yếu nhất là, Tề đạo hữu đương nhiên biết Tô Thần trên thân bí mật không ít, nếu là có thể được đến Tô Thần trên thân chỗ có cơ duyên, tin tưởng đối với mình võ đạo tu luyện tới nói, có lợi ích khổng lồ. Chỉ là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đánh giết Tô Thần tùy thời đều có thể, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hiện tại việc cấp bách, cũng là nhanh đem tu vi tăng lên tới vũ trụ đỉnh phong cực hạn, sau đó mượn nhờ tu luyện tam sinh quyết đến sinh sôi ra vũ trụ bản nguyên. Các loại tự thân tu vi chánh thức đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, sau đó lại ra tay đối phó Tô Thần không muộn. Nghĩ tới đây, Tề đạo hữu một lần nữa hai mắt nhắm lại tu luyện, đến mức trong tộc trước đó tổn thất, đã bị hắn không nhìn thẳng. Có chuyện gì sao? Đang tìm cơ duyên và khóa chặt Thí Minh tháp tộc Tô Thần, đột nhiên được đến từ thái cổ năm tháng đồ triệu hoán, lộ ra rất là kinh ngạc. Ba vị vũ trụ tạo hóa cường giả nguyên thần, nhìn qua đều rất là không tốt. Thủy Hoàng đế vừa cười vừa nói với tiểu tử, chúng ta muốn cùng ngươi làm khoản buôn bán, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta khôi phục nguyên thần, chúng ta có thể nói cho ngươi liên quan tới tám đại viễn cổ vũ trụ bí mật. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên minh bạch Thủy Hoàng đế ý tứ. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói y không có ý tứ, ta đối tám đại viễn cổ vũ trụ cái gọi là bí mật không có hứng thú. Tiểu tử, ta nếu là không có đoán sai, hiện tại ngươi đã tiến vào viễn cổ cấm khu. Tô Thần vẫn là cười cười, không nói thêm gì nữa, muốn dùng một cái gọi là bí mật, đem đổi lấy chính mình bốc lên sinh tử nguy hiểm tìm kiếm lực lượng tương trợ, hắn cũng không có ngu như vậy. Ngươi tương trợ chúng ta khôi phục nguyên thần thương thế, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chúng ta cường đại, ngươi muốn là gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể xuất thủ tương trợ. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, y vậy phải xem các ngươi biểu hiện, các ngươi giúp ta cũng sẽ giúp các ngươi, đến mức cái gọi là bí mật, các ngươi muốn nói, ta liền nghe lấy, không muốn nói, ta cũng không có chút nào hứng thú. Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát hai người đều lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nghĩ bọn hắn làm đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, bây giờ lại cầm một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả không có biện pháp nào. Muốn không phải kiên kỵ này trong thân thể ba vị vũ trụ người trưởng khống nguyên thần uy hiếp, bọn họ chắc chắn sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Tịnh. Người nào cũng không nói gì thêm. Ngươi không vội, ta càng không vội. Thì dạng này hao tổn. In. Nhìn xem ai có thể hao tổn qua người nào. Kỳ Lân Bồ Tát cuối cùng vẫn không nhịn được, nói ra, ê ngươi nói rất đúng, bàn điều kiện có chút quá tục, chúng ta nguyện ý giao ngươi người bạn này. Kết giao bằng hữu có thể, nhưng cần thổ lộ tâm tình, mà không phải gặp phải sự tình gì liền chạy. Được. Kỳ Lân Bồ Tát cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà chính là nói ra, ê tám đại viễn cổ vũ trụ, tại vô số kỷ nguyên trước, đã từng cũng là ngàn vạn vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Esper hay PX. Lúc trước ngàn vạn vũ trụ xuất hiện 8 vị vũ trụ người trưởng khống, mỗi người chiếm cứ một cái vũ trụ, bất quá là năm đó không biết là nguyên nhân gì, 8 vị vũ trụ người trưởng khống toàn bộ ngã xuống. Thủy Hoàng Đế cái này thời điểm nhận lấy nói ra, căn cứ truyền ngôn, 8 vị vũ trụ người trưởng khống năm đó vẫn lạc, đem chính mình truyền thừa toàn bộ phong ấn tại 8 đại viễn cổ cấm khu bên trong, người chỗ quá thí cấm khu, cũng là bên trong một trong. Nghe đến lời này Tô Thần, lại là triệt để khiếp sợ, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến. Tám đại viễn cổ vũ trụ còn có dạng này bí mật. Hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Thủy Hoàng Đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát không cần thiết hốt du chính mình. Hai vị, tha thứ ta nói thẳng, đã tám đại cấm khu có dạng này bí mật, vì sao mỗi lần tám đại viễn cổ cấm khu mở ra, lại không có phần ngoài thế lực nhúng tay? Thủy Hoàng Đế minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ê nhiều năm như vậy, có vô số thế lực cùng võ giả nhúng tay tám đại cấm khu, lại không có người nào có thể thuận lợi khóa chặt. Dần dà, làm đến mọi người cho rằng tám đại cấm khu truyền ngôn cũng là giả. Vậy các ngươi nói cho ta, há không phải nói rõ các ngươi tin tưởng cái này truyền thuyết? Lãng phí thời gian. Tô Thần cũng minh bạch tám đại cấm khu sự tình, muốn là phần ngoài thế lực nhúng tay, không nói hắn viễn cổ vũ trụ, vẻn vẹn là thái thí vũ trụ, sáu đại thí tộc muốn khống chế lại quá thí cấm khu, cơ hồ khó như lên trời. Hắn càng rõ ràng hơn. Phần ngoài thế lực khẳng định là tới qua vô số lần mới lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc tám đại vũ trụ người trưởng khống truyền thừa, dạng này dù hoặc không người có thể gánh vác được. Không biết, đã ngươi đã tiến vào cấm khu, cũng là nếm thử nhìn xem. Tô Thần cười. Hắn dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ. Đơn giản thì là muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể khóa chặt quá thí cấm khu bên trong truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói. Cũng là hai người cũng muốn có được truyền thừa. Thậm chí là vũ trụ người trưởng khống lưu lại lực lượng. Tô Thần mặc kệ hai người, giả dối không có thật sự tình, mình cần gì lãng phí thời gian, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa thái cổ thần viên, hỏi thăm, ê ngươi không sao chứ? Trong ba người, Tô Thần đã đem thái cổ thần viên xem như là bằng hữu, rốt cuộc thái cổ thần viên so sánh với hai người bọn họ, đã coi như là rất không tệ. Riêng là lần này, thái cổ thần viên bốc lên sinh tử nguy hiểm tương trợ chính mình. Ta không sao. Ngươi vẫn là trước nhìn xem chính ngươi, nguyên thần thương thế chưa từng khôi phục, thì lựa chọn tiến vào viễn cổ cấm khu, ngươi phải hiểu được, thì coi như chúng ta có thế tương trợ ngươi, tại cấm khu cũng vô pháp nguyên thần xuất hiện. Thái cổ thần viên ý tứ rất đơn giản, cũng là chỉ cần tại cấm khu, có cảnh giới hạn chế tình huống dưới, bọn họ căn bản là không có cách xuất thủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ta đã lựa chọn tiến đến, liền có sách lược vẹn toàn giải quyết việc này, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới lực lượng nguyên thần, tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần thương thế. Thái cổ thần viên đột nhiên nói ra, hai người bọn họ vừa mới nói tới, ngươi vẫn là để ở trong lòng, tuy nhiên vô số kỷ nguyên đến, có vô số võ giả đặt chân, đồng thời bọn họ đều đã lựa chọn từ bỏ, nhưng ta cũng tin tưởng vững chắc, liên quan tới tám đại viễn cổ cấm khu truyền ngôn có độ tin cậy, càng là năm đó tám vị vũ trụ người trưởng khống đồng thời vẫn lạc, việc này quá mức kỳ quặc, muốn là ngươi có thể được đến vũ trụ người trưởng khống truyền thừa, chỗ tốt không dùng ta nói. Liền thái cổ thần viên đều nói như thế, Tô Thần chỉ có thể nói nói. Ta sẽ chú ý, bất quá liền xem như viễn cổ cấm khu truyền ngôn là thật, muốn khóa chặt vũ trụ người trưởng khống truyền thừa rất khó khăn. Cho dù là Tô Thần đều không có hoàn toàn chắc chắn. Thần viên, ngươi cũng đã biết, Chủ trưởng thái thí vũ trụ, vị này vũ trụ người trưởng khống là ai? Quá thí. Danh tự thật đúng là đầy đủ bá đạo. Tô Thần gật gật đầu, nguyên thần không có tiếp tục tại thái cổ năm tháng đồ bên trong dừng lại lâu, vốn cho là hai người triệu hoán chính mình tiến vào đồ bên trong có cái gì chuyện trọng yếu, nguyên lai chỉ là vì một cái truyền ngôn mà thôi. Hơn nữa còn là một cái rất có thể là giả dối không có thật truyền ngôn, vẫn là câu nói kia, hắn hội chú ý, lại sẽ không đem qua bao lâu ở giữa thả đang tìm kiếm cái gọi là truyền thừa phía trên. Các ngươi những thứ này Phật Đà mỗi ngày miệng phía trên treo trách trời thương dân, chẳng lẽ cũng là làm thế này sao? Nhìn lấy đầy đất thi thể, trên trăm vị Phật Đà từng cái chắp tay trước ngực, cười hì hì nói Y A Di Đà Phật, Bần Tăng đã vừa mới nói qua, giao ra các ngươi không gian giới chỉ, tuyệt đối sẽ không thương tổn bất kỳ người nào, nhưng luôn có người phạm tiện, vậy liền không oán niệm chúng ta. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, các ngươi cưỡng ép cướp đoạt người khác không gian giới chỉ, cái này cùng cường đạo có gì khác biệt? Mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ. Sư huynh, chúng ta cần gì cùng bọn hắn nhiều nói nhảm? Giết một người là giết một vạn đều là giết. Lần này thí minh tháp tộc mời ngàn vạn vũ trụ võ giả đến đây, chính là vì tại cấm khu bên trong đồ sát thí lôi hoang tộc người. MV diện tích vạn. Tom. Đúng đấy, thí lôi hoang tộc cùng thí minh tháp tộc ở giữa ân oán cùng chúng ta không có quan hệ. Ta chỉ biết là, muốn là có người có thể tại cấm khu đồ sát thí lôi hoang tộc tất cả mọi người, liền có thể được đến quá thí thần dịch. Nghe đến quá thí thần dịch, tất cả Phật Đà đều là mặt mũi tràn đầy tham lam. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, quá thí thần dịch giá trị, người nào đều không hề nghĩ tới, thí minh tháp tộc bên trong lại còn ẩn giấu đi quá thí thần dịch. Có người cũng muốn cứng rắn đoạt quá thí thần dịch. Nhưng là, thí minh tháp tộc đã thả ra lời nói, quá thí thần dịch đặt ở một cái không người nào biết địa phương, nếu là có người dám đoạt, liền xem như hủy cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Đây cũng là thí minh tháp tộc ý đồ. Liên hợp hắn tam tộc mở ra cửa vào, để tất cả võ giả đặt chân cấm khu, vì cũng là đồ sát thí lôi hoang tộc tất cả mọi người. Lần này, thí minh tháp tộc tộc trưởng Lê Thí Thiên triệt để giận, nguyên bản hai tộc ở giữa ân oán cũng là không chết không thôi, cộng thêm cháu trai nửa chết nửa sống kém chút vẫn lạc, còn có thí minh tháp mất đi, cộng thêm bây giờ bị từ hôn, trở thành toàn bộ thái thí vũ trụ chuyện cười. Liên tiếp sự cố, để Lê Thí Thiên đối với thí lôi hoang tộc lửa giận đã đạt đến cực hạn. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Bước đầu tiên, chính là muốn mượn nhờ quá thí thần dịch, mượn đao giết người chém giết tiến vào cấm khu tất cả thí lôi hoang tộc người, không còn một mống. Bước thứ hai, chờ đợi quá thí cấm khu sau khi kết thúc, thí minh tháp tộc liền sẽ lần nữa mượn nhờ quá thí thần dịch tới đối phó thí lôi hoang tộc, cũng là để thí lôi hoang tộc sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, sau đó bị diệt tộc. Vừa vặn đi ngang qua Tô Thần, nghe đến quá thí thần dịch bốn chữ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn hiểu được, bị tàn sát mấy trăm người toàn bộ đến từ thí lôi hoang tộc. Hoàn toàn là xông lấy thí lôi hoang tộc tới. Từng bước một đi ra. Tô Thần. Tô Thần, ngươi mau mau rời đi nơi này. A-di-đà Phật, nguyên lai lại là đến từ thí lôi hoang tộc người. Đáng tiếc là, chỉ là một cái nho nhỏ họa cảnh mà thôi, đáng tiếc. Giết. Không có có dư thừa nói nhảm. Phật Đà nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt có chỉ là vô tận khinh miệt, tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn đến họa cảnh võ giả cũng sẽ không đem để vào mắt. Còn không có đợi bọn họ xuất thủ, Tô Thần bóng người lại là đã thoát ra ngoài. Hắn nguyên thần thương thế tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng lại đã có thế xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Tay cầm thiên đạo kiếm, Tô Thần thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Đầy trời kiếm khí theo sấm sét xé rách hư không, tốc độ thực sự quá nhanh. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn mượn trợ vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, bất luận cái gì Phật Đà đều không thể bắt được Tô Thần khí tức Berserk hay TX. Thậm chí còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị Tô Thần từng cái chém giết, còn chưa vẫn lạc Phật Đà nhìn đến tình hình không đúng, lập tức quay người bỏ chạy. Đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Trăm vị Phật Đà trong nháy mắt bị tàn sát, chỉ còn lại một cái nhìn qua rất bỉ ổi Phật Đà. Nói, tại sao muốn đối phó thí lôi hoang tộc? Nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thí minh tháp tộc bốn tộc đột nhiên mở ra cửa vào, tùy ý võ giả tiến vào cấm khu, việc này khẳng định có mờ ám, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bỉ ổi Phật Đà nào còn dám có giấu giếm, lập tức đem thí minh tháp tộc sự tình nói một lần. Tô Thần mày nhíu lại lấy, liền ông ngoại đều không có tìm hiểu ra tin tức, nhìn đến Thí Minh tháp tộc bảo mật công tác làm vẫn là rất tốt. Đều là không quan trọng sự tình, hắn như là đã biết Thí Minh tháp tộc ý đồ, khẳng định như vậy sẽ không ngồi chờ chết. Muốn đoạn tuyệt Thí Lôi Hoang tộc tất cả mọi người, như vậy hắn hội mang theo Thí Lôi Hoang tộc người tiến hành phản sát, ngược lại muốn nhìn xem người nào dám ra tay. Bất kể là ai, bao quát hắn ba đại thí tộc nhân, người nào dám ra tay, hắn thì giết ai, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Mấy cái đến từ Thí Lôi Hoang tộc tộc nhân, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, cả đám đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, bị bọn họ xem thường, rất là không phục Tô Thần, vậy mà cầm giữ có như thế siêu cường thực lực. Khó trách tộc trưởng để Tô Thần trở thành chỉ huy người, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Tô Thần đại ca, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Theo vừa mới Tô Thần đến bây giờ Tô Thần đại ca, bản thân đã nói rõ mọi người đối Tô Thần thái độ, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện. Muốn là đổi lại trước kia, khẳng định không có người sẽ đem Tô Thần để vào mắt, rốt cuộc một cái họa cảnh mà thôi, mà bây giờ lại không giống nhau. Tô Thần không là hẹp hòi người, liền xem như xem ở mẫu thân cùng ông ngoại trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cùng mọi người nhiều tính toán. Các ngươi nhanh đem Thí Minh tháp tộc muốn đối phó tộc bên trong sự tình thông báo ra ngoài, nhớ kỹ, làm cho tất cả mọi người tránh được nên tránh, không muốn thể hiện, hết thảy có ta, muốn không cách nào tự vệ người, toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Đúng. Nếu là có người muốn sớm rời đi, cũng được, sẽ không có người trách bọn họ. Minh bạch. Mấy người cũng minh bạch việc này tầm quan trọng, Thí Minh tháp tộc quyết tâm muốn đối phó Thí Lôi Hoang tộc, thậm chí chuyển ra trong truyền thuyết quá thí thần dịch. Một khi Thí Minh tháp trong tộc không tồn tại quá thí thần dịch, đối với Thí Minh tháp tộc tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên biết, bức bách Thí Minh tháp tộc điên cuồng như vậy, trừ hai tộc ở giữa bản thân tồn tại ân oán bên ngoài, khẳng định cùng chính mình có cửa ải lớn nhất thắt. Chính mình muốn không phải kém chút đánh giết Lê Minh, đồng thời Tần Cúc từ hôn, tin tưởng Thí Minh tháp tộc cũng sẽ không như thế, loại tình huống này, chính mình làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài sự tình sau đó lại nói, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trảm giết hết thảy xâm phạm chi địch, vẫn là câu nói kia, người nào muốn ra tay, hắn cũng sẽ phải đối phương mệnh. Lần này, Tô Thần là thật giận, nguyên bản còn nghĩ đến để Thí Lôi Hoang tộc trở thành thái thí vũ trụ chúa tể, hiện tại xem ra, vẻn vẹn là trở thành chúa tể đã không được, nhất định muốn diệt Thí Minh tháp tộc, bao quát hắn ba đại thí tộc. Lần này ba đại thí tộc đồng dạng bung ra cửa vào, bản thân nói rõ ba đại thí tộc đã đứng đội, coi như không nguyện ý cùng Thí Lôi Hoang tộc thành vì sinh tử cừu địch, cũng tuyệt đối sẽ sau lưng đâm đao. Loại tình huống này, hắn không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, Tô Thần căn bản là không có cách phán đoán, đến cùng người nào là địch nhân, ai là vô tội. Mà hắn cũng không dám đánh bạc. Bởi vì lần này tiến vào quá thí cấm khu người thực sự quá nhiều. Hơn 100 triệu. Vài tỷ. Vẫn là trên tỷ. Nhiều như vậy võ giả, không dám nói đều là vì quá thí thần dịch, chỉ sợ ít nhất có một nửa là. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chính mình nhất định muốn sớm chém giết, chỉ có như vậy, mới có thể để cho Thí Lôi Hoang tộc tổn thất xuống đến thấp nhất. Giết. Loại tình huống này, Tô Thần đã không có cái gọi là trách trời thương dân, thà giết lầm, tuyệt đối không thể buông tha, cho Thí Minh tháp tộc bất cứ thương tổn gì Thí Lôi Hoang tộc cơ hội. Những nơi đi qua, chỉ cần không phải Thí Lôi Hoang tộc cùng Thí Đồ Mệnh tộc nhân, toàn bộ đều là chém giết. Bây giờ quá thí cấm khu khắp nơi đều là giết hại, máu tươi nhuộm đỏ hư không vô tận, đồng thời hỗn độn thôn phệ hồ điên cùng địa thôn phệ lấy. Liên tục đồ sát sau 12 ngày. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện theo chính mình không ngừng giết hại, hắn nguyên thần thương thế vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác khôi phục. Đây là có chuyện gì? Không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, mượn nhờ giết hại khôi phục nguyên thần thương thế khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Muốn là nghiêm trọng lời nói, hắn rất có thể bị giết chóc xâm lấn, thậm chí là trở thành cỗ máy giết chóc, chỉ là đối mặt loại tình huống này, hắn không có biện pháp nào. Tử thí phong. Mấy trăm ngàn võ giả điên cuồng tràn vào, bởi vì quá thí cấm khu bên trong tử thí phong bên trong, tồn tại một loại thánh quả, tên là tử thí quả, đối với võ giả tu luyện có chỗ tốt. Đường tỷ, ta nghe nói lần này Tô Thần cũng tiến vào cấm khu. Tần Vân Khói gật gật đầu, nàng là Tần Cừu Yên thân muội muội, đối với mình cái này cái gọi là tỷ phu không có chút nào hảo cảm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần chỉ là họa cảnh tu vi, căn bản không bằng Lê Minh. Lần trước xông vào thí đồ mệnh tộc, nghe Gia Gia nói là Tô Thần được đến thí lôi hoang tộc 12 thí tùy tùng. Mà, bởi vì cấm khu có cảnh giới hạn chế, cho nên Tô Thần tiến vào đi vào về sau, căn bản là không có cách vận dụng 12 thí tùy tùng lực lượng, loại tình huống này, chỉ dựa vào họa cảnh tu vi có thế tại cấm khu còn sống rời đi sao? Tần Băng Khói bất đắc dĩ cười cười, nói ra gây Đường tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, đã Thù Khói Đường tỷ ưa thích người là Tô Thần, năm đó không hề từ bỏ, đã nói rõ Thù Khói Đường tỷ cảm tình không phải giả, đã ngay cả Gia Gia đều đã tiếp nhận, ngươi cần gì nhiều xoắn xuýt. Ta biết, nhưng trong lòng ta cũng là không thoải mái, đều là bởi vì Tô Thần, tỷ tỷ mới có thể chưa kết hôn mà có con, đồng thời lần này từ hôn, đối với chúng ta thí đồ mệnh tộc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Tần Băng Khói cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi. Hắn thì cho rằng Tô Thần không tệ, tuy nhiên tự thân tu vi có chút thấp, nhưng là có 12 thí tùy tùng. 12 thí tùy tùng đều là hàng thật giá thật vũ trụ tôn giả, nhìn tổng quát thái thí vũ trụ, ai còn dám trêu chọc Tô Thần. Tô Thần cũng thật sự là, em đẹp tại sao muốn tiến đến cấm khu? Tính toán, không nói hắn, tự thí quả đã thành thục, thảm liệt như vậy cướp đoạt, chúng ta vẫn là chờ một chút. Đường tỷ, mau nhìn. Một tiếng kinh hô. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một điểm đen, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh như tia chớp trong nháy mắt mà tới. Buster Hay, PX. Tay cầm thiên đạo kiếm, người hiện kiếm ra, đầy trời kiếm khí bắt đầu tùy ý đồ dết, căn bản không cho bất luận kẻ nào mở miệng cơ hội. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tần Băng Khói hung hăng thôn thôn chính mình nước bọt, thậm chí có chút kịch vui tính xoa xoa hai mắt, mở miệng nói khi hắn có phải hay không điên. Điên cuồng như vậy tùy ý đồ sát, chẳng lẽ hắn không sợ giết hại trở thành tâm ma sao? Tần Vân Khói cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì các nàng hai người đều vẫn cho rằng Tô Thần chỉ là họa cảnh, dám phách lối tư vốn là ỷ vào thí lôi hoang tộc 12 thí tùy tùng. Tại thái thí vũ trụ, rất nhiều người đều biết, thí lôi hoang tộc bên trong có lấy 12 thí tùy tùng, chính là năm đó thí lôi hoang tộc lão tổ luyện chế mà ra, chỉ là thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, lại không nghĩ tới hội trong tay Tô Thần. Hiện tại đâu? Nhìn lên trước mặt xuất thủ thực Tô Thần, tùy ý đồ sát lấy từng vị võ giả, bên trong vẫn còn có một vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Đây là họa cảnh võ giả cần phải nắm giữ thực lực sao? Đường tỷ, ta có phải hay không hoa mắt, hắn là Tô Thần sao? Là hắn. Lúc trước Tô Thần tiến về thí đồ mệnh tộc thời điểm, hai người bọn họ thấy tận mắt, chỉ là không thể tin tưởng Tô Thần nắm giữ như vậy siêu cường thực lực, thật sự là khó có thể tin sự tình. Tô Thần điên cuồng đồ sát, triệt để dọa sợ tất cả mọi người, ngắn ngủi chấn kinh sau đó, còn lại người bắt đầu liên thủ, cùng một chỗ công kích Tô Thần. Chỉ là tại Tô Thần thiên đạo kiếm dưới, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, bao phủ bốn phương tám hướng tất cả phương vị, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Ta đến từ Quỷ Lang Tông, cha ta là Quỷ Lang Tông tông chủ, ngươi dám giết ta, cha ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ta chọc ai gây ai? Phẫn nộ tiếng gào thét vang vọng đất trời, không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh, người này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, vô duyên vô cớ đồ sát mọi người. Tô Thần, ngươi có phải hay không điên, ngươi liền thí đồ mệnh tộc nhân đều giết sao? Tô Thần mới sẽ không quản nhiều như vậy, đột nhiên nhìn đến hai nữ, lập tức dừng lại lơ lửng tại hư không. Có thí đồ mệnh tộc nhân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn xác thực không nghĩ tới nơi này sẽ có thí đồ mệnh tộc nhân, đến mức vừa mới chính mình giết trong mọi người, đến cùng ai là thí đồ mệnh tộc nhân, hắn đồng thời không rõ ràng. Thí đồ mệnh tộc nhân, toàn bộ hội tụ đến hai người bọn họ bên người. Thí đồ mệnh tộc nhân không nhiều, có chừng lấy hơn 100 người. Vừa mới Tô Thần trọn vẹn chém giết hơn một nửa, còn lại người nào còn dám có chút oán hận cùng chần chờ, lập tức hội tụ đến Tần Băng Khói cùng Tần Vân Khói bên cạnh hai người. Ngươi không muốn cùng chúng ta giải thích một chút sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa bắt đầu đồ giết. Bọn họ là một đám, trước gấp cố bắt hắn nhóm lại nói. Muốn là đổi lại lúc bình thường, khẳng định không có người tùy ý treo chọc thí đồ mệnh tộc. Rốt cuộc thí đồ mệnh tộc thuộc về thái thí vũ trụ 6 đại thí tộc một trong. Mà tình huống bây giờ lại là khác biệt, người này thì là cái người điên, gặp người thì giết, duy chỉ có không giết thí đồ mệnh tộc nhân, nếu là có thể giam cầm thí đồ mệnh tộc nhân, như vậy tối thiểu nhất có thể tự vệ. Tô Thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hai nữ bị giam cầm, hoặc là có việc, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, liền xem như xem ở Tần Cừu Yên trên mặt mũi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để thí đồ mệnh tộc nhân có bất kỳ tổn thất. Kiếm khí đền bù, vô tận kiếm khí trong nháy mắt ngăn cản tại thí đồ mệnh tộc chúng người bốn phía, tại kiếm khí gào thét dưới, người tới căn bản không thể chống đỡ được kiếm khí đồ sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.